Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 13, với Dạ Vãn Lam, không bao giờ chiến đấu mà không chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân nói đúng, quản gia Chu cười khẽ. Hy vọng tiểu thư Dạ đây có sự tự nhận thức. Chu phu nhân bỗng nhiên nói. Về việc hợp tác với Tổng Giám đốc Quyền, tôi vẫn chưa yên tâm. Nếu Hà Trần lại bị Thịnh Vận Ức gọi đi chỉ bằng một cú điện thoại thì thật là phiền phức. Quản gia Chu hiểu ý, tôi hiểu rồi. Phu nhân, ông chủ vẫn đang ở nước ngoài đàm phán kinh doanh. Tôi sẽ truyền đạt chỉ thị của bà đến Tổng Giám đốc. Đi đi, Chu phu nhân gật đầu. Quản gia Chu rời đi. Vừa đi vừa nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội từ thư phòng tầng 3. Ông lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi. Chu Hạc Trần, đừng có mà lấp liếm với tôi. Trong thư phòng, Từ Lục đập bàn, lạnh lùng nói, nếu người của cậu không quản lý được, tôi không ngại giúp cậu quản lý. Không cần Từ đại thiếu lo lắng chuyện của tôi. Chu Hạc Trần cười nhạt, người của tôi tự quản lý được. Anh thực sự không muốn dính dáng gì thêm đến Dạ Vãn Lam nữa. Nhưng Từ Lục muốn nhân cơ hội này dẫm lên đầu anh. Điều đó là không thể. Cậu quản lý tốt sao? Từ Lục cười khẩy. Nếu cậu quản lý tốt, tại sao Tần Tiên lại phải nằm viện? Tại sao hôm nay cô ta lại dám xông vào phòng bao của tôi? Chu Hạc Trần, cậu cũng không muốn Thịnh Vận Ức buồn lòng đúng không? Ánh mắt của Chu Hạc Trần bỗng trở nên lạnh lẽo. Anh rút một chiếc thẻ ngân hàng từ ví. 1 triệu, Từ Lục cười lạnh, không đủ. Chu Hạc Trần kìm nén cơn giận. Đơn hàng ở Phụng Thành cho anh. Anh Hà Trần hào phóng quá. Từ Lục cuối cùng cũng nở nụ cười thật lòng. Vậy chuyện này dừng lại tại đây. Cậu yên tâm, tôi sẽ không gây phiền phức cho người tình nhỏ của cậu. Cũng không nhiều lời trước mặt Thịnh Vận Ước. Nói xong, anh ta rời khỏi nhà họ Chu một cách đắc thắng. Chu Hạc Trần châm một điếu thuốc, mặt lạnh như băng, liên lạc với Dạ Vãn Lam. Sau 2 tiếng, tút tút, điện thoại được kết nối. Alo, giọng của cô gái lạnh lùng, như cơn tuyết đầu mùa đông vừa rơi. Cô còn muốn gây rối đến bao giờ? Tôi đã cho cô đủ thời gian rồi. Đây là cách cô gây rối sao? Chu Hạc Trần khó chịu nói. Cô biết rằng khi cô gây họa, họ sẽ tìm đến tôi để thu hút sự chú ý của tôi sao? Thật trẻ con, không có phản hồi, cơn giận của anh càng bốc cao. Cô không có gì muốn nói sao? Có, Dạ Vãn Lam cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng điệu lạnh nhạt, số điện thoại của anh nhiều thật. Chu Hạc Trần sững sờ, rồi nghe thấy tiếng tút tút lạnh lùng gọi lại nhưng không thể kết nối. Anh lại bị chặn số rồi. Từ Lý đứng bên cạnh ngơ ngác. Hạc Trần ca, có lẽ nào cô ấy thật sự không còn đuổi theo anh nữa? Không thể nào. Câu nói này làm Chu Hạc Trần cảm thấy bực bội hơn. Có một cảm giác trống rỗng bất ngờ nơi tim. Anh nhìn chằm chằm vào Từ Lý. Cậu có ý gì? Từ Lý giật mình, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi anh Hạc Trần. Tôi nói sai rồi. Chu Hạc Trần không để ý đến cậu ta, lập tức gọi cho giám đốc Hoàng Trì của Hoàng Trì Giải Trí. Giọng nói lạnh lùng, dừng tất cả công việc của cô ấy lại, và ngừng cả công việc của người quản lý của cô ấy. Không có công việc, không có nguồn thu nhập, Dạ Vãn Lam sẽ không thể tồn tại ở Giang Châu, và sẽ quay lại cầu xin anh. Ngày hôm sau, 8 giờ 30 sáng, tại trụ sở chính của công ty Huy Phong, một người trung niên vội vã bước vào cửa. Thư ký ra đón ông ta thì thầm. Tổng giám đốc Lưu, chủ tịch mới đã đến. Tổng giám đốc cau mày. Đến rồi, vâng, đến lúc 8 giờ sáng, còn sớm hơn chúng ta. Có vẻ thật sự muốn ra mắt hoành tráng nhỉ. Lá đơn từ chức đã được gửi lên chưa? Đã gửi, đặt trong văn phòng chủ tịch. Thật là kỳ lạ, tổng giám đốc ngạc nhiên. Đã nửa giờ rồi, sao không có động tĩnh gì? ông ta vừa nhận được thông báo ngày hôm qua rằng Linh Vi Lan đã chỉ định một vị chủ tịch mới tiếp quản Huy Phong. Chuyện này không có gì đáng nói, nhưng người đó lại là một cô gái trẻ chưa đến 20 tuổi. Thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học. Điều này không phải quá lố bịch sao? Ông ta đã làm việc chăm chỉ ở Huy Phong suốt 10 năm. Dù không có công lao cũng có khổ lao. Tại sao phải trao toàn bộ công sức lao động của mình cho người khác? Không ai trong Huy Phong phục tùng Dạ Vãn Lam cả. Vì vậy họ mới viết đơn từ chức tập thể. Không rõ, cửa phòng luôn đóng, không có động tĩnh gì. Chắc là sợ hãi quá rồi. Đang gọi điện cầu cứu. Thư ký cười khẽ, có quá nhiều người từ chức. Cô ta làm sao mà chịu đựng nổi. Chỉ còn cách rời đi thôi. Tổng giám đốc cười mỉa mai. Vậy thì tốt, phụ nữ vẫn nên ở nhà chăm sóc chồng con. Vào thương trường làm gì cho rắc rối. Tổng giám đốc cũng không đến báo cáo với Dạ Vãn Lam, mà trở về văn phòng của mình. Đúng 9 giờ, tất cả nhân viên đã có mặt đúng vị trí. Không biết chủ tịch mới là ai. Bỏ học, thậm chí không phải là thạc sĩ quản trị kinh doanh. MBA, lúc này, ở tầng 3, trong văn phòng chủ tịch, Trình Thanh Lê hồi hộp. Lam tỷ, chị đã ngồi đây 1 giờ rồi. Chúng ta... Hôm nay cô ấy đi cùng Dạ Vãn Lam đến công ty. Đối mặt với lá đơn từ chức tập thể của gần 50 người. Cả công ty Huy Phong cũng chỉ có 65 người. Ừ, đúng 9 giờ. Đến giờ làm việc rồi. Dạ Vãn Lam tựa lưng vào ghế. Những ai chưa đến thì tính là đi trễ. Những tên có tên trong đơn từ chức thì sa thải trực tiếp. Trình Thanh Lê ghi chép lại từng người một. Dạ Vãn Lam nói, được rồi, có thể họp rồi. Họp, nhưng các nhân viên đều. Trình Thanh Lê vừa mở miệng thì thấy Dạ Vãn Lam nhập một chuỗi ký tự vào máy tính. Cô ấy không hiểu, giống như một loại chương trình nào đó. Sau khi nhập xong, Dạ Vãn Lam nhấn phím Enter. Bíp bíp bíp, tất cả máy tính của nhân viên lúc này đều phát ra âm thanh cảnh báo. Màn hình tối đi. Chuyện gì vậy? Bị tấn công mạng à? Ai đang chiến đấu với công ty? Sao không phải là trò chơi tưới cây nhỉ? Chuyện gì thế này? Máy tính bị nhiễm virus hay mất điện? Tổng giám đốc nhìn màn hình đen xì. Cau mày, phòng kỹ thuật đang làm gì vậy? Thư ký cũng bối rối. Tôi sẽ đi hỏi ngay. Anh ta vừa mới bước đi, thì màn hình máy tính lại sáng lên. Không phải là màn hình bảo vệ. Mà là một khuôn mặt, không thể phủ nhận khuôn mặt này rất đẹp, từng tấc da thịt như ngọc thạch thượng hạng, mịn màng mềm mại, nhưng cô gái này không có liên quan gì đến từ mềm mại, cô chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế xoay, tay nắm lại, khí thế ép người, đôi mắt xanh của cô như biển cả, ánh nhìn sắc bén quét qua từng người, như một con thú săn mồi đang chuẩn bị tấn công. Một khoảng im lặng bao trùm, các nhân viên đều ngơ ngác nhìn màn hình, không thể hiểu được những gì đang xảy ra trước mắt. Rất xin lỗi vì phải gặp các bạn theo cách này. Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là Dạ Vãn Lam. Dạ Vãn Lam chậm rãi nói, từ hôm nay tôi sẽ là chủ tịch mới của các bạn. Nhiều người giật mình, tiếng cười châm biếm vang lên từ khắp các văn phòng. Tổng giám đốc chỉ vào màn hình. Cười đến rơi nước mắt, cô ta thực sự nghĩ mình là chủ tịch. Công ty thời trang Huy Phong liên tiếp lỗ trong 3 quý vừa qua. Gia đình Lâm đã không còn quan tâm, để công ty tự sinh tự diệt. Dạ Vãn Lam có thể làm được gì? Mọi người không tin tôi. Tôi hiểu, đó là suy nghĩ bình thường của con người. Nhưng các bạn không nên dùng điều đó để đe dọa tôi. Dưới đây... Tôi sẽ gọi tên những người có trong đơn từ chức. Các bạn đã bị tôi chấp nhận đơn từ chức. Dạ Vãn Lam cười nhẹ. Cảm ơn các bạn đã đóng góp cho công ty. Tiết kiệm cho công ty một khoản tiền đền bù lớn. Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Các nhân viên đều kinh ngạc không nói nên lời. Dạ Vãn Lam không cho họ thời gian suy nghĩ và phản ứng. Cô trực tiếp nói, Lâm Cảnh, La Ngân Thu, Ngũ Dực. Cô đọc tên hơn 30 người rồi dừng lại. Biểu cảm của Tổng Giám Đốc từ lạnh lùng đến kinh ngạc, rồi chuyển sang sợ hãi. Những người này đều là những kẻ lười biếng nhất trong công ty, bao gồm cả Giám Đốc Tài Chính, người đã làm giả sổ sách và ăn chặn tiền hoa hồng. Ông ta biết điều này vì chính ông ta cũng có tham gia. Nhưng làm sao Dạ Vãn Lam biết được? Còn nữa, Tổng Giám Đốc Lưu, từ hôm nay ông bị sa thải. Dạ Vãn Lam khẽ lắc tập tài liệu trong tay. Mặc dù tên ông không có trong đơn từ trước, nhưng đơn này chỉ được gửi đến tôi sau khi ông đồng ý. Vì vậy tôi phê duyệt cho ông rời khỏi công ty. Dựa vào cái gì? Tổng Giám Đốc tức giận đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, hét vào màn hình máy tính. Cô không có tư cách, cô cũng không thể làm vậy. Linh Vi Lan còn chưa sa thải ông ta. Dạ Vãn Lam vừa mới nhậm chức chủ tịch, dựa vào cái gì mà có quyền lực đó? Đuổi ông ta mà không có lý do chính đáng. Theo luật lao động, ít nhất cũng phải đền bù cho ông ta 1 triệu. Ông ta cược rằng Dạ Vãn Lam không có gan này. Dạ Vãn Lam bình thản nói, về tội lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người thân, tội gian lận tài chính, ông còn gì để nói? Hãy để dành để trình bày với tòa án. Với Dạ Vãn Lam, cô không bao giờ chiến đấu mà không chuẩn bị trước. Lam tỷ thật sự quá ngầu. Cách chương.